Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 519, hạ lệnh, góc truyện audio.com. Trải qua mấy lần biến cố, dưới cơ duyên xảo hợp cùng hung hiểm tình huống xảy ra. Vân Chính Thiên hồn lực vẫn một mực cô đọng lại, áp xúc xuống dưới đến trình độ tương đương cường hãn. Loại này hồn lực áp xúc cho dù tại phong hào đấu la cấp bậc cũng chưa từng nhìn thấy. Mặt khác hắn hồn lực đã sớm thăng hoa thành thần lực. Dưới vị diện chiếu cố nguyên nhân có thể tại đấu la tinh tận tình phô diễn. Lấy Vân Chính Thiên chỉnh thể thực lực hiện tại, cùng siêu cấp đấu la đối đầu tuyệt đối có nắm chắc toàn mạng trở ra. Chỉ có đạt tới cấp số như đường môn đường chủ đế lão quỷ. 97 cấp siêu cấp đấu la trở lên mới có thể áp chế được hắn. Bất quá lấy tuổi hắn còn chưa vượt quá 25 tuổi. Có thể nói là một đời truyền kỳ. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, tuyệt đối có nắm chắc trước 30 tuổi trở thành siêu cấp đấu la. Thậm chí là cực hạn đấu la cũng không chừng. Tại trên người hắn chính là nhân loại hy vọng. Hơn nữa còn là đấu la tinh hy vọng. Khả hiện tại không có ai biết Vân Chính Thiên được vị diện chiếu cố. Trọng yếu nguyên nhân là vì thượng tầng tinh cầu trong vũ trụ đang chuẩn bị triển khai chiến tranh. Mà Vân Chính Thiên không nghi ngờ trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành đấu la tinh đại diện chủ chốt. Nhận lãnh nhiệm vụ phối hợp với thần giới đối phó cái kia ma giới tinh cầu. Một mực truy cầu lực lượng, cũng không phải hắn đơn thuần bản ngã ham muốn, mà càng hơn là phần trách nhiệm đè nặng lên vai. Nếu như là kiếm thần kiếp trước, hưởng thụ vinh hoa phú quý thời gian càng dài càng tốt là đủ rồi. Cái gì tai nạn mang tính chất hủy diệt, hắn kỳ thực không có quan tâm, bất quá kiếp này mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược. Hắn có người thân, có đồng bọn, có vi sư, có người hắn yêu, chính vì vậy buông thả loại này hành vi tự nhiên không có cơ hội này sinh ra. Nhân vực một đời thiên kiêu chi tử, hầu như đều có mặt tại thiên môn quan. Bất quá cùng Vân Chính Thiên so sánh quả thực chẳng khác nào con sâu cái kiến một dạng. Không phải vì bọn hắn thiên phú yếu kém hay tu luyện chi lộ không có cố gắng. Mà bởi vì Vân Chính Thiên hào quang quá mức chói lọi. Có một số người ngay từ khi sinh ra, vận số đã nói hắn bất phàm, vậy thì nhất định phải là vương giả trong vương giả. Thế nhưng vương giả chết yểu không phải không có. Chỉ có vương giả đúc được một viên kiên định chi tâm, lại đối với bản thân không bao giờ thỏa mãn, như vậy mới có thể đi tới một bước này. Vân Chính Thiên chính là như vậy, là chân chính vương giả. Thời khắc Hàn Phi nghe thấy tiếng khóc của hắn trong cơn phong bạo đó. Cũng chính là thời khắc đấu la tinh phục sinh, một lần nữa đem hai mắt mở ra, rực rỡ kim quang phun trào. Tuấn Mỹ như yêu gương mặt càng thêm một phần khí xuất. Tóc dài trắng tung bay sau gáy, phản phất chiết xạ vô số quang hoa. Vân Chính Thiên chớp mắt minh tưởng điều tức, đã khôi phục lại 2/3 thực lực. Hiện tại thời điểm không đúng, cũng không thể tiêu tốn nhiều thời gian cho việc này. Chiến trường bên kia còn cần hắn quan sát, vạn nhất ma độc Long Vương có viện thủ. Vậy thì hắn lại phải một lần nữa gia nhập vòng chiến A, minh chủ. Ngài tình huống như thế nào? Ngạo Thiên Long một bước tới cung kính nói. Minh chủ hai chữ từng trong miệng hắn thốt ra. Dĩ nhiên làm Vân Chính Thiên có chút bất ngờ. Dĩ vãng người này còn chưa từng gọi hắn minh chủ đấy. Ngạo Thiên Long một thân kiệt ngạo tâm tính. Tuy đối với Vân Chính Thiên đánh giá rất cao. Nhưng chung quy cũng không tới mức sùng bái như vậy. Bất quá nhìn tới Vân Chính Thiên cùng ma độc Long Vương trận chiến kia. Hắn ánh mắt cũng thay đổi. Ngay cả Đường Minh, Vô Viêm Phong loại này thiên tài cũng hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Bọn hắn có thể cùng 50 vạn năm tu vi hung thú đối bính. Hay là ba người bọn hắn liên thủ có thể làm được như vậy hay không? Câu trả lời tự nhiên là không thể. Vân Chính Thiên không những lấy sức một người địch lại hung thú. Hơn nữa còn đem đối phương từng cái hậu thủ phá tan. Trực tiếp mang lại chìa khóa thắng lợi cho trận chiến lần này. Vì vậy, trong mắt Ngạo Thiên Long mấy người, Vân Chính Thiên là có tư cách nhất người có thể khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện phò tá. Có như vậy minh chủ, có còn sợ trong tương lai đối kháng hồn thú khó khăn hay sao? Bất chi bất giác ý nghĩ đuổi theo bóng lưng Vân Chính Thiên. Thậm chí siêu việt hắn tan thành mây khói. Chịu xuống Vân Chính Thiên hào quang áp chế. Thế nhưng trong lòng mấy người bọn hắn lại có vô hạn tự hào. Gọi là Chính Thiên được rồi. Chúng ta là đồng bọn, là huynh đệ, không phải chủ tớ, cũng không phải quân thần. Một đời ta khát vọng truy cầu, chính là có được mấy vị bằng hữu như các ngươi. Đừng dùng trịnh trọng như vậy phương thức tiếp đãi ta. Vân Chính Thiên một mặt cười khổ nói. Ngạo Thiên Long nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu. Can Hữu Long càng là đặc ý hiện lên trên mặt, tiến tới vỗ vai Vân Chính Thiên. Lão đại, mấy cái gia hỏa này sợ ngươi chết khiếp. Khi nãy cùng con rồng xanh kia đánh một trận thật là mãn nhãn. Vân Chính Thiên trừng mắt, ngươi bớt nhiều chuyện đi. Hiện tại tình huống thế nào? Ngạo Thiên Long nói, bao lão tiên sinh cùng hai vị long chủ long hồn kia áp chế tuyệt đối ma độc Long Vương. Đại khái thêm vài chiêu nữa kết quả liền phân định. Long chủ long hồn, Vân Chính Thiên nghe được cái danh tự này. Liền lập tức nhíu mày. Đường Minh, ngươi nói đi, Ngạo Thiên Long ra lệnh. Đường Minh sau đó đơn giản thuật lại mọi thứ liên quan đến thủy hỏa hai vị Long Vương cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lai lịch. Vân Chính Thiên nghe xong thở ra một hơi, mỉm cười nói, thật may mắn a, lúc này có hai vị Long chủ trợ trận. Ma độc Long Vương kia sớm muộn cũng sẽ bại trận. Kim hộ pháp, Vân Chính Thiên nói lớn. Có thuộc hạ, Kim hộ pháp đáp, truyền lệnh của ta, Thiên Minh thành trưởng lão điện toàn bộ trưởng lão triệu tập đến Thiên Môn Quan. Binh sĩ 1/3 số lượng cũng ngay lập tức hành quân đến đây. Vân Chính Thiên hạ lệnh, Ngạo Thiên Long vẻ mặt bất ngờ. Chính Thiên, ngươi định làm gì? Vân Chính Thiên cười nói, ta hiện tại khuyết một cái hồn hoàn để tấn thăng lên hồn đấu la. Vừa vặn ma độc Long Vương kia rất thích hợp. Sư phụ cũng đã cùng ta câu thông, chỉ cần lão nhân ra đem ma độc Long Vương triệt để áp chế. Ta sẽ kết liễu hắn sinh mạng, mà loại này hung thú cấp bậc nếu như tại trong tay chúng ta vẫn lạc. Tin rằng thú vực sẽ nhanh chóng khởi phát báo thù, cho nên chúng ta cần nhất chính là chỉnh đốn lại quân lực. Tăng cường phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến. Về phần viện thủ từ nhân vực. Vậy thì cứ giao cho Đinh Hương trực tiếp liên hệ, lấy chúng ta Thiên Minh thần triều cân lượng, tin rằng nhân vực mấy cái thế lực cổ lão kia cũng không thể không nghe theo. Một mạch phân phối sau, tròn xoe mắt vì kinh ngạc Kim hộ pháp nhanh chóng cáo lui đi xử lý. Vân Chính Thiên trong lòng đã tính toán tỉ mỉ kể từ khi hắn cảm nhận được bao lão xuất hiện. Mà bao lão một lòng bồi dưỡng cái này đồ đệ. Tự nhiên không thể để cho một cái hồn hoàn siêu cấp như ma độc Long Vương lọt khỏi tầm tay. Bất quá hậu quả sau đó như thế nào? Không cần đoán cũng biết. Chính vì vậy Vân Chính Thiên mới nhân lúc mọi thứ còn chưa xảy ra. Đi giải quyết hết tất cả. Có như vậy một khi thần tranh khởi phát, nhân loại mới không có rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúng túng, Vân Chính Thiên tâm tính kiên định, trầm ổn vào lúc bộc lộ kinh người hiệu quả. Nhìn xa trông rộng một cái vấn đề khả năng, chính là cần thời gian đi đến đúc kết đấy. Sống qua hai kiếp người, hắn phần này bản lĩnh không cần nghi ngờ. Thời điểm Vân Chính Thiên hạ lệnh tam quân, bên kia trận chiến cũng đi vào thời khắc quyết định, bao lão một thân 98 cấp đỉnh phong tu vi. Hoàng Kim ấn cực hạn quang minh võ hồn đánh cho ma độc Long Vương binh bại như núi đổ. Bao lão phương thức tấn công không có như Vân Chính Thiên như vậy hoa lệ. Bất quá khí thế lại vô cùng bức người. Vô luận ma độc Long Vương có hay không có bị thương từ trước. Nó cũng không phải bao lão đối thủ. Lại nói có Vân Chính Thiên khi nãy thả ra nguyên tố chúa tể lĩnh vực cắn nuốt của nó không ít độc tính. Đối mặt với bao lão cuồng bạo thế công, ma độc Long Vương khốn đốn vô cùng. Cứ việc hai vị long chủ vì bảo tồn linh hồn lực lượng cũng không có tiếp tục trực tiếp công kích. Thế nhưng chỉ cần bọn họ long uy cũng đủ để ma độc Long Vương huyết mạch toàn diện áp chế. Hiện giờ có thể nói, nó như cá nằm trên thớt, nếu không có phát sinh cái gì không lường trước được tình huống. hôm nay nó ngã xuống là điều không thể tránh khỏi, cách trương.